Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Lục Mặc cảm giác mình không có khả năng trở thành câu thơ trong người như thế. Hiện tại lại vui vẻ chịu đựng. Tại phi thường không tha chung, Lục Mặc vẫn là đi làm. Vì ngày sau kế hoạch, hắn nhất định phải đem công tác đều tận lực sớm hoàn thành. Vốn lượng công việc của hắn liền lại. Muốn dọn ra hắn muốn kết hôn cùng với Tuần Trăng Mật những thời giờ này. Rất không dễ dàng. Lục Mặc không biết. Tại hắn rời đi sau đó không lâu. Nguyên bản còn đang ngủ Diệp Vân Linh bị một cái hệ thống nhiệm vụ đánh thức. Diệp Vân Linh ngay từ đầu cũng quá để ý. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Chờ tỉnh ngủ lại nhìn. Thẳng đến nàng nghe được nhiệm vụ lần này nội dung. Diệp Vân Linh một cái đạn ngồi dậy. Một phen nhéo đang tại trước mắt nàng đung đưa hai mảnh diệp tử bay múa hệ thống. Đem nó nắm tại lòng bàn tay hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Thả thả, buông tay, bị bắt ở trong tay. Hệ thống thiếu chút nữa hô hấp không được. Người muốn nghẹn chết ta à? Sợ cái gì? Diệp Vân Linh buông ra nói. Ngươi là một đoàn số liệu tạo thành. Nghẹn bất tử, đem ngươi vừa rồi nhiệm vụ lặp lại lần nữa. Hệ thống nhìn xem Diệp Vân Linh biểu tình không đúng lắm dáng vẻ. Vì bảo an toàn, bay đến cách nàng 3 mét xa địa phương. Nói, bằng không chính ngươi xem xét một chút đi. Diệp Vân Linh điều làm nhiệm vụ bản. Phía trên kia rõ ràng viết 1 phút đồng hồ trước tiên bố nhiệm vụ. Nội dung cốt truyện nhiệm vụ chủ tuyến. Cùng Lục Mặc ly hôn. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thân tự do. Thất bại đem biến mất tại thế giới này. Nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Diệp Vân Linh lông mày hơi nhíu. Hệ thống nói. Từ khen thưởng nhìn lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là cuối cùng một cái nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Diệp Vân Linh vỗ trán. Ta này vừa đem người ngủ. Liền cùng hắn sách ly hôn. Quá cha nữ. Trọng yếu nhất đương nhiên là nàng bây giờ đối với Lục Mặc cũng có tình cảm. Diệp Vân Linh đối Lục Mặc thay đổi. Hệ thống lại làm sao không biết. Hệ thống chân thành nói. Chủ nhân, ta có thể cảm giác ra. Nhiệm vụ này, phỏng chừng không thể lừa gạt. Trước Diệp Vân Linh làm nhiệm vụ, có đôi khi sẽ dùng một ít tiểu thông minh tính kế một chút. Biến thành đạt tới mục đích. Nhưng lần này không được. Lần này kết quả chính là ly hôn. Không có gì biến thành quá trình. Gặp Diệp Vân Linh có sở do dự dáng vẻ. Hệ thống sốt ruột khuyên lớn. Chủ nhân, người đừng lúc này phạm hồ đồ a. Trước người nỗ lực lâu như vậy. Liền kém cuối cùng một bước liền hoàn thành sở hữu nhiệm vụ khôi phục tự do thân. Đến thời điểm mặc kệ là trở lại chính ngươi mà thế vương quốc vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này. Đều từ ngươi làm chủ. Ngươi cũng không thể cuối cùng một bước này thì bỏ qua nha. Nếu là cuối cùng một bước này từ bỏ, hệ thống đều muốn thay nàng khổ sở. Diệp Vân Linh nhéo nhéo ấn đường nói. Được rồi, ta biết, này không phải còn có một cái nguyệt kỳ hạn sao cái gì gấp. Hệ thống gặp Diệp Vân Linh vẫn là không như thế nào để ở trong lòng dáng vẻ. Cảm thấy còn được lại cho nàng hảo hảo tẩy não một chút. Không ngừng cố gắng khuyên lớn. Người suy nghĩ một chút trước ngươi vì cái này bỏ ra bao nhiêu. Bị bao nhiêu ủy khuất, ẩn nhẫn bao nhiêu khuất nhục, thừa nhận bao lớn tra tấn. Sắp muốn thành công thời điểm ngươi muốn buông tha ngươi loại tình huống này nhường những kia chấp hành nhiệm vụ nhất thiết lần. Như cũ đi không đến cuối cùng ký chủ. Nên làm sao chịu nổi a, ta cũng không nói không làm nhiệm vụ a. Trước kia tại sao không có phát hiện cái hệ thống này như thế ầm ĩ, Diệp Vân Linh trả lời. Biết. Ngươi lại nói lời nói ta liền đem ngươi cấm ngôn. Lời nói như thế nhiều. Ầm ĩ nàng lỗ tai. Cái này hệ thống không dám nói thêm gì. Nếu thật sự bị cấm ngôn. Một khi xảy ra chuyện gì. Nó cũng không có cách nào đi nhắc nhở ký chủ. Nhiệm vụ này thành tích không riêng gì quan hệ đến ký chủ. Cũng liên quan đến nó công trạng. Mắt thấy liền muốn hoàn thành. Hệ thống cũng không thể nhường nó thất bại trong gang tấc. Bất quá nhìn xem ký chủ kia an nhàn dáng vẻ, Hệ thống là thật sự rất lo lắng nàng thật sự sẽ vì ở lại chỗ này cùng Lục Mặc sống. Liền mặc kệ nhiệm vụ. Dù sao trước kia cũng đã gặp qua loại tình huống này không ít. Có ít người tại cảm nhận được nam chủ hoặc là nam phụ ôn nhu cùng chuyên nhất sau. Liền sẽ luyến tiếc rời đi cái này ôn nhu hương. Nghĩ một chút thời gian còn có một chút. Hệ thống cũng không muốn đem ký chủ làm cho quá mức. Chờ tiếp qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Phát hiện hệ thống xác thực biến mất sau. Nguyên bản nằm ngủ Diệp Vân Linh mở mắt. Giật giật thân thể. Nhìn xem màu trắng trần nhà rơi vào trầm tư, nàng vẫn luôn biết cuối cùng một cái nhiệm vụ chính là ly hôn. Trong khoảng thời gian này cùng Lục Mặc sung sướng ở chung. Lại làm cho nàng dần dần quên mất chuyện này. Có lẽ cũng không phải quên mất. Chỉ là không muốn nhớ tới này đó cần nàng làm lựa chọn sự tình. Nguyên bản ly hôn nhiệm vụ đối với Diệp Vân Linh đến nói không khó. Dựa theo nội dung cốt truyện. Lục Mặc không sai biệt lắm cũng chính là trong khoảng thời gian này sẽ cùng nàng đưa ra ly hôn. Nàng duy nhất không ngờ tới chính là chính mình sẽ thích Lục Mặc. Hai người sẽ tương luyến đồng phát sinh quan hệ. Ấn hiện tại phát triển, Lục Mặc không quá khả năng sẽ cùng nàng xách ly hôn. Như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền chỉ có thể nàng nhắc tới ly hôn. Nghĩ đến đây cái, Diệp Vân Linh thật sâu thở dài một hơi. Kéo chăn đắp quá mức. Hủy diệt đi, này cẩu, cái giám thế giới, trên bàn cơm, Lục Mặc vừa ăn cơm, một bên thường thường ngẩng đầu nhìn người đối diện, gắp lên một khối thịt kho tàu phóng tới Diệp Vân Linh trong bát. Kết quả thịt còn chưa tới, liền gặp Diệp Vân Linh đem bát rời, thanh âm thản nhiên nói, không cần, ta hai ngày nay không muốn ăn thịt. Quả thế, Lục Mặc phát hiện hai ngày nay Diệp Vân Linh rất không thích hợp. Vốn từ ba ha đảo lẫn nhau thẳng thắn sau, hai người bọn họ tình cảm đột nhiên tăng mạnh, liên quan Diệp Vân Linh đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Đột nhiên có một ngày liền bắt đầu đối với hắn lạnh lẽo lên. Liền nàng thích ăn nhất thịt cũng không cần. Lúc này nhìn đến vừa mới cự tuyệt hắn Diệp Vân Linh. Chiếc đũa đưa về phía thịt kho tàu. Lục Mặc, này không phải không muốn ăn thịt. Rõ ràng chính là không muốn ăn chính mình gắp thịt. Xem đi, này rõ ràng chính là cùng bản thân sinh khí biểu hiện. Còn có nàng buổi tối ngủ không ôm chính mình ngủ. Cũng không để cho mình ôm nàng. Chẳng lẽ là ngại chính mình vừa trở về ngày đó. Giày vò nàng quá lâu. Hồi tưởng ngày đó hành vi. Là có một chút hung tàn quá mức. Hắn gần 30 năm giữ mình trong sạch. Một khi khai trai. Điều khiển tự động năng lực hơi yếu điểm cũng là đúng là hiện tượng bình thường đi. Diệp Vân Linh cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt vẫn đang ngó chừng nàng. Không phải là vừa mới cự tuyệt hắn một miếng thịt, lại không cẩn thận thèm ăn nhịn không được chính mình kẹp một khối nha. Có tất yếu như thế nhìn chằm chằm nha. Nàng mấy ngày nay đang thử vắng vẻ Lục Mặc. Trước hết để cho hắn có cái thích ứng quá trình. Đến thời điểm nhắc lại ly hôn khả năng sẽ lộ ra không phải như vậy đột ngột. Vốn tưởng ăn thật ngon bữa cơm. Lúc này đối diện lưỡng đạo ánh mắt quá nhiệt liệt. Làm được nàng đều vô pháp ăn cơm thật ngon. Vội vàng sau khi ăn xong. Diệp Vân Linh buông xuống bát đũa. Đối ngồi tại bên cạnh Lục Ngữ Nịnh nói. Mụ mụ ăn xong. Ngươi cùng ca ca ăn cơm thật ngon. Nói xong cũng đứng dậy ly khai. Lục Ngữ Nịnh nhìn xem bên cạnh tam khẩu chồng lên nhau chén không? Nói, mụ mụ hôm nay khẩu vị không tốt sao ăn ngon thiếu. Đại khái qua hơn 10 giây, Lục Mặc cũng buông xuống bát đũa. Ăn xong, bước chân đi trên lầu mà đi. Tuy rằng xem lên đến như cũ là kia phó thanh lãnh lạnh lùng dáng vẻ. Nhưng là dưới chân không ngừng tăng tốc độ bán đứng hắn lúc này nội tâm. Lục Ngữ Nịnh nhìn xem kỳ kỳ quái quái hai người. Hỏi, ca ca, ba ba cùng mụ mụ làm sao? Lục Tử Hạo liếc một cái biến mất tại góc thân ảnh nói. Đại nhân sự tình, chúng ta đừng động. Tầng 2, Lục Mặc đứng ở chủ phòng ngủ cửa. Tay đang sờ hướng môn đem khi lại bỏ qua. Lùi một bước đứng ở sát tường. Lấy điện thoại di động ra mở ra vạn năng internet. Online vấn đề. Như là không cẩn thận chọc lão bà sinh khí. Hẳn là như thế nào hống trở về. trên mạng lướt sóng người rất nhiều. Vấn đề này không một hồi liền có thật nhiều người trả lời. Một lầu, này còn không đơn giản. Mua cho nàng bao mua trang sức. Không có nữ nhân nào có thể kháng cự được cái này. Hai lầu, LV bao, nữ sinh đều thích cái này. Một cái không được mua hai cái. Ba lầu, mua cho nàng phòng, giang cảnh phòng, treo nàng danh nghĩa, bảo đảm ngươi nhường nàng đi đông liền hướng đông, nhường nàng hướng tây liền hướng tây. 11 lầu, nữ nhân muốn dựa vào giáo, vừa thấy chính là bình thường đánh được thiếu đi. Mỗi ngày một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya đánh, cam đoan nàng một tháng sau ngoan được cùng con chó đồng dạng. Nhìn đến phía trước, Lục Mặc trực tiếp xem nhẹ. Vân Linh không phải loại này nông cạn người. Lục Mặc thuận tay đem 11 lầu điểm cử báo. Lý do là không thân thiện ngôn ngữ. 22 lầu, nữ sinh sinh khí rất dễ hống a, trên giường giải quyết liền hành. Làm được nàng không tức giận mới thôi. 23 lầu, huynh đệ nghe ta, chọc lão bà sinh khí thời điểm. Kiện thứ nhất chuyện cần làm khẳng định chính là xin lỗi. Dù sao không quản sự tình nguyên nhân trải qua, việc này ai đúng ai sai, dù sao chính là ngươi sai rồi, thành tâm xin lỗi. 24 lầu, nữ sinh sinh khí, đầu tiên ngươi muốn làm rõ ràng nàng sinh khí lý do. Không phải quang đạo áy náy liền hữu dụng, có đôi khi không có hiệu quả xin lỗi sẽ khiến nữ sinh càng tức giận. Đối phương sẽ cảm thấy ngươi không thành tâm. Lục Mặc nhìn một hồi lâu cũng không có một cái đáng tin. Liền ở hắn muốn buông tha thời điểm, cuối cùng đi ra hai cái coi như nghiêm túc trả lời. Nhưng hắn cũng không biết Diệp Vân Linh vì sao sinh khí a, cũng không có xin lỗi kinh nghiệm. Đang định phát tin tức hỏi một chút cái này 24 lầu như thế nào chân thành nói xin lỗi khi. Kết quả nghe được trong phòng truyền đến va chạm thanh âm. Lục Mặc lúc này thu hồi di động. Đẩy cửa tiến vào phòng, vừa lúc nhìn đến Diệp Vân Linh che chân ngã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh còn rơi xuống một giường lớn chăn. Lục Mặc nhanh chóng tiến lên xem xét, đem nàng nâng dậy, hỏi, đây là thế nào? Diệp Vân Linh sẽ bị đụng kia chỉ chân đặt ở trên giường. Che chân của mình ngón cái, trong mắt ngậm nước mắt nói, vừa rồi chuyển chăn thời điểm, không chú ý lộ. Đầu ngón chân đụng vào ván giường. Loại kia từ bước chân duyên tới tứ chi bách hài đau đớn. Quả thực so cho nàng đến thượng một đau còn khó. Lục Mặc đem nàng tay đẩy ra. Kiểm tra bị đụng đầu ngón chân. Nhìn đến toàn bộ ngón cái đều đỏ. Đau lòng cực kỳ. Thô lệ bàn tay đặt ở đối phương ngón chân thượng xoa nhẹ nói. Này như thế nào bị đâm cho ác như vậy? Ta còn là gọi Đức Thúc lấy hòm thuốc lại đây đi. Nói liền muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Bị Diệp Vân Linh thân thủ cho đè xuống. Ân, nói, người đầy cũng quá khoa trương điểm. Người vừa gọi Đức Thúc kia không phải người cả nhà đều biết sao liền như thế chút ít sự ồn ào mọi người đều biết. Ta ném không nổi cái này mặt. Lục Mặc mày hơi nhíu. Nhưng là, Diệp Vân Linh nói, cũng chính là đụng khi đó đau một chút. Hiện tại ta đã hết đau. Này nói là lời thật, lúc này đều không nhiều lắm cảm giác. Lục Mặc nhìn xem dần dần cởi hồng đầu ngón chân. An tâm một ít, nhìn xem bên cạnh rơi xuống trên mặt đất chăn. Bên người nhặt vừa nói. Lần sau đổi sang đan loại chuyện này giao cho A-di đến làm liền được rồi. Người nếu là làm đau, ta sẽ đau lòng. Diệp Vân Linh há miệng TH. Ở dốc, muốn nói lại thôi. Lục Mặc ôm lấy chăn vừa lúc thấy như vậy một màn. Động tác của hắn chần chờ một chút. Hỏi, người không phải là muốn sàng đan. Diệp Vân Linh cúi đầu. Mắt xem mũi, mũi xem tâm. Lục Mặc có chút không thể tin. Người ôm chăn không phải là muốn cùng ta phân phòng ngủ đi. Lời này mặc dù là câu hỏi, lại là dùng khẳng định giọng nói. Nhìn thấy Diệp Vân Linh vẫn không có phản bác. Lục Mặc hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, theo sau sẽ bị tử đặt về đến trên giường. Hơi mím môi, dùng hết lượng so sánh ôn nhu giọng nói ra. Vân Linh, ta biết, lần trước chuyện đó là ta quá phận chút. Ta không nên giày vò ngươi lâu như vậy. Ta đáp ứng ngươi. lần sau ta tận lực khống chế. Cả đêm chỉ làm 3 lần. Diệp Vân Linh nguyên bản còn tại suy nghĩ nên như thế nào nhường Lục Mặc thuận Lý Thành Chương tiếp thu phân phòng ngủ. Vừa nghe lời này, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa hơi đổi. Mượn cột thuận bò, người cầm, thú A, mỗi ngày buổi tối đến 3 lần. Người không sợ tinh tận nhân vong. Ta còn sợ túng dục quá mức đâu. Lục Mặc lại hơi mím môi nói. 2 lần đó đi. Diệp Vân Linh nói. Lan. Lục Mặc biểu tình có chút thống khổ cùng không tha nói. 1 lần. Cả đêm 1 lần là ít nhất. Ta là một cái nam nhân bình thường. Đối mặt thê tử ta nếu là buổi tối không có phản ứng. Vậy thì có vấn đề. Cả đêm 1 lần thật là lớn nhất nhượng bộ. Diệp Vân Linh ôm lấy cái kia chăn trực tiếp nhét vào Lục Mặc trong ngực nói. Lan lan lan, ra đi, cứng rắn là đem hắn từ trong phòng đẩy ra đi. Lục Mặc sợ thương Diệp Vân Linh cũng không dám dùng sức. Thẳng đến đứng ở cửa, mới phản ứng được, nàng muốn phân giường, như thế nào còn đem mình đuổi ra đến không phải nàng đi ngủ khách phòng sao? Lục Mặc đang muốn nắm điểm ấy nhược điểm trở về phòng. Nói không chừng đêm nay liền có thể lần nữa về phòng ngủ ngủ. Cửa đóng lại, Lục Mặc mũi thiếu chút nữa bị đập. Lục Mặc ôm chăn, sắc mặt hắc trầm, vừa quay đầu nhìn đến Vương Tỷ đứng ở phía sau. Trong tay còn cầm một cái khay, mặt trên phóng một ly ấm áp sữa. Nhìn đến Lục Mặc tay ôm chăn từ đứng ở cửa, có chút kinh ngạc hỏi. Tiên sinh, người đây là, bị đuổi ra ngoài. Không thể nào đâu, tiên sinh như thế nào có thể sẽ bị đuổi ra ngoài. Lục Mặc gầy cao ngất thân ảnh ôm chăn đứng ở nơi đó. Kia trương góc cạnh rõ ràng mang theo vài phần thanh lãnh lạnh lùng trên mặt. Nói, Vương Tỷ, người một hồi thu thập một phòng khách phòng đi ra. Nói xong lại bổ sung một câu. Nói, ta 2 ngày nay có chút cảm mạo, sợ truyền nhiễm cho phu nhân, cho nên chuyển đến khách phòng đi ngủ. Vương Tỷ gật đầu đáp ứng. Nói, tốt. Ta đem sữa bưng cho phu nhân sau liền đi thu thập khách phòng. Xem ra thật là bị phu nhân đuổi ra ngoài. Không thì tiên sinh làm sao cố ý giải thích a? Xem ra ở bên ngoài lợi hại hơn nữa người. Về nhà đều sợ lão bà nha. Lục Mặc vốn là nghĩ đem chăn phóng tới khách phòng. Liền thay quần áo đi làm. Theo sau nghĩ đến quần áo của hắn tất cả chủ phòng ngủ tủ quần áo trong. Nghĩ có thể mượn lý do này lại trở lại trong phòng. Vừa lúc Vương Tỷ gõ cửa xong. Trong phòng hiểu lầm là Lục Mặc Diệp Vân Linh. Hướng về phía cửa phòng chính là một trận giống giận. Nghe này trung khí 10 phần gọi. Nói là luyện qua sư hống công hắn cũng là tin. Vẫn là đi làm trước tính. Dù sao công ty trong cũng có mấy bộ dự bị Tây Trang. Lục Thị tập đoàn công ty. Lục Mặc mặc trên người màu trắng áo sơ mi đánh caravat, tây trang khoát lên sau lưng trên lưng ghế dựa, 2 mét trưởng tổng tài bàn đối diện, trợ lý chương trình tay cầm văn kiện, đăng tại hồi báo sau này 1 tuần công tác, cùng nhắc nhở, Lục Tổng, xế chiều hôm nay ngươi muốn đi công trường thị sát, buổi tối, ngươi có một cái trọng yếu tiệc tối muốn tham gia, ngươi xem ta có phải hay không hiện tại sớm nhường bí thư đi an bài. Gặp Lục Mặc một hồi lâu không có trả lời. Chương trình không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện Lục Tổng ánh mắt giống như có chút phóng không. Hắn đây là thất thần. Nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Lục Tổng nhưng là toàn công ty nhất cuốn cuồng công việc. Bình thường Lục Tổng chủ trì hội nghị thời điểm. Mọi người đều là đánh 12 vạn phần tinh thần. Trên công tác có sai lầm muốn bị mắng. Như là họp thời gian thần bị Lục Tổng phát hiện sẽ bị trực tiếp khai trừ. Hắn không riêng gì đối với người khác cao yêu cầu. Đối với chính mình cũng giống như vậy. Theo Lục Tổng nhiều năm như vậy. Trước giờ đều chưa từng thấy qua hắn mệt mỏi dáng vẻ. Lục Tổng giống như là một đài động cơ vĩnh cửu cuồng công việc dường như. Cho nên như vậy người như thế nào có thể đi làm thời điểm không tập trung đâu. 1 giây sau Lục Mặc ngước mắt hỏi. Nghe nói ngươi tháng sau muốn kết hôn. Chương trình trước là sửng sốt. Lục Tổng hình như là thật sự không tập trung. Theo sau phản ứng kịp hắn trong lời ý tứ. Chương trình rất là cảm động. không nghĩ đến Lục tổng cư nhiên sẽ biết hắn muốn chuyện kết hôn. Còn biết kết hôn ngay. Hắn có tài đức gì có thể nhường Lục tổng đối với hắn như thế để bụng a, liền tính Lục tổng không tự thân đến. Có thể cho thượng một phần bao lì xì chúc phúc đó cũng là đối với hắn vô cùng cổ vũ. Lục Mặc hỏi, ngươi có chọc bạn gái sinh khí qua sao? Chương Trình không biết Lục tổng vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là hồi đáp. Vậy khẳng định có, nữ nhân có đôi khi tính tình tới không hiểu thấu. Ta, mắt thấy đối phương muốn thao thao bất tuyệt. Lục Mặc đánh gãy hỏi. Vậy ngươi bình thường đều là như thế nào hống hảo nàng? Chương Trình dùng hắn phong phú kinh nghiệm tổng kết ra đến hai chữ. Nói, xin lỗi. Chương Trình sau khi nói xong lời này nhìn thoáng qua Lục Mặc. Phản ứng kịp, Lục tổng hắn phải chăng cùng phu nhân cãi nhau? Nghĩ đến đây Chương Trình lập tức liền đến kinh. Luận năng lực làm việc chính mình so ra kém Lục tổng. Nhưng là hống nữ sinh phương diện này, Lục tổng khẳng định không bằng chính mình có kinh nghiệm. Chương Trình tiến lên hai bước tính toán cùng Lục tổng hảo hảo tán gẫu chuyện này. Lục tổng, hống nữ sinh loại chuyện này. Không thể, Lục Mặc một cái mắt đao lại đây. Chương Trình lập tức lại thức thời lui ra phía sau hai bước. Thân thể co lại thành một đoàn. Vừa rồi tiền hai bước, Lục Mặc một ánh mắt lại đây. Chương Trình lập tức lại thức thời lui ra phía sau hai bước. Nhỏ giọng hỏi, nữ hài tử nếu sinh khí, không quản sự tình nguyên nhân, dù sao chính là nam sinh lỗi. Lục Mặc nhẹ gật đầu. Điểm ấy hắn cũng là nhận thức. Chương Trình thấy thế tiếp tục nói ra. Nhưng là lúc này nhất định không thể loạn. Người nếu là trực tiếp hướng đối phương nhận sai, kia chỉ biết đem sự tình biến thành phức tạp hơn. Lục Mặc hỏi, vì sao? Rất nhiều thời điểm nữ sinh sinh khí muốn chỉ là một cái nghiêm túc thái độ. Nếu ngươi là trực tiếp nói xin lỗi, nhưng là không biết sai ở nơi nào, đối phương cảm giác được ngươi có lệ thái độ, khẳng định sẽ sinh khí. Hơn nữa, rất sinh khí. Chương Trình dừng một chút, lại tiếp tục nói ra. Cho nên lúc này đầu tiên muốn làm rõ ràng, nữ sinh sinh khí nguyên nhân. Lục tổng, ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân chọc phu nhân sinh khí nha? Lục Mặc ho nhẹ hai tiếng. Đối với chọc Diệp Vân Linh sinh khí nguyên nhân, hắn ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Nói ra, không phải ta, là ta một người bạn. Chương Trình dùng so sánh ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lục tổng. Không chung sinh hữu hệ liệt. Lục Mặc cảm nhận được Chương Trình ánh mắt, mắt dao lại bắn thẳng đến lại đây. Chương Trình rất có muốn sống đê, ục vọng nói. Ta biết, là bạn của ngài. Lục Mặc tiếp tục nói ra. Ta người bạn này gần nhất cùng hắn phu nhân tình cảm nguyên bản tốt vô cùng. Nhưng là hai ngày trước hai người thân thiết thời điểm, bằng hữu ta có chút không khống chế được. Chương Trình khó hiểu, cái gì khống chế không được a? Lục Mặc nói. Liền phương diện kia, Chương Trình cái này nghe hiểu. Nghĩ đến Lục tổng nhiều năm như vậy đều bận rộn công tác. Cho dù là cưới lão bà, nhưng nghe nói bọn họ trước quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Chỗ hai năm mới xem như bồi dưỡng được một ít tình cảm. Khoảng thời gian trước Lục tổng còn tại cố ý đẩy công tác đi cùng phu nhân tham gia truyền hình thực tế. Tình cảm hảo, phương diện kia nhu cầu theo gia tăng cũng là bình thường. Chương Trình uyển chuyển hỏi, Lục tổng, vậy ngài, ta là nói bạn của ngài, bình thường đều là mấy ngày một lần quy luật đâu? Lục Mặc nghi hoặc, mấy ngày một lần, Chương Trình chính mình giống nhau phải xem tình huống. Đại bộ phận thời điểm hai người đều là hôm sau một lần. Nếu là gặp gỡ công tác bận bịu cần tăng ca thời điểm, cũng có thể là mấy ngày một lần. Có đôi khi đi công tác còn có thể sẽ một tuần đều gặp không mặt trên. Nhưng là tại Lục tổng trước mặt, nam nhân tích cực tâm lý cũng không thể quá yếu. Chương Trình tổng hợp lại suy nghĩ một chút, nói, dưới tình huống bình thường là hôm sau một lần, nếu hứng thú tương đối cao khả năng sẽ mỗi ngày làm đi. Lục Mặc không nói. Chương Trình nhìn đến Lục Mặc bộ dáng kia, trong lòng lộp bộp một chút. Nghĩ thầm sẽ không Lục tổng ở phương diện này không quá hành. Không thể thỏa mãn Lục thái thái. Nghe nói nam nhân tại phương diện khác quá ưu tú, có nhiều chỗ liền sẽ tương đối chẳng phải đột xuất. Xem ra thật đúng là tuổi còn trẻ lại ở phương diện này không quá hành. Bất quá loại chuyện này phỏng chừng cũng không tốt an ủi. Chương trình chỉ có thể uyển chuyển nói ra. Lục Tổng, ta nhận thức một cái trung y. Đối với chữa bệnh phương diện kia sự tình rất có nghiên cứu. Bằng không ta quay đầu giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lục Mặc trước là sửng sốt. Theo sau sắc mặt đen xuống. Tiếng quát đạo, ra đi. Chương trình biết chọc đến Lục Tổng đau điểm. Nhanh nhẹn mà chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa thời điểm. Nghe được sau lưng thanh âm. Đứng lại. Chương trình sắc mặt vui vẻ. Liền biết Lục Tổng sẽ nhịn không được. Nam nhân như thế nào có thể sẽ cho phép phương diện này không được đâu. Lục Mặc cặp kia thâm thúy trong mắt. Mang theo vài phần lạnh lùng nói. Ngày mai ngươi đi công tác đi một chuyến Tây Quốc. Xác minh một chút bọn họ trước quý dự toán. Chương trình sắc mặt trắng nhợt. A, dưng dưng đáp ứng. Lục Tổng này thỏa thỏa chính là trả thù. Loại công việc này rõ ràng có thể email truyền tống. Còn thế nào cũng phải hắn phi chuyến này. Lui nhất vạn bộ đến nói. Liền tính thật sự cần đi làm hạch thật. Kia cũng không nên là hắn cái này tổng tài trợ lý đi a. Loại công việc này giống nhau không phải tài vụ người làm sao. Chủ yếu nhất là Tê Quốc cái kia phân khu tổng tài là cái cầu vồng nam. 2 năm trước hắn đi bên kia đi công tác thời điểm. Từng bị đối phương liếc mắt một cái coi trọng. Thiếu chút nữa ở bên kia trong sạch không bảo. Sợ tới mức hắn 2 năm qua đều không dám lại đi Tê Quốc. Vừa nghĩ đến đối phương kia như lang như hổ ánh mắt. Chương trình sợ tới mức toàn bộ thân thể khẽ run rẩy. Chương trình sau khi rời khỏi đây. Lục Mặc ngồi ở trên ghế. Ngón trỏ cùng ngón cái niết mi tâm. Này hỏi nửa ngày cũng không có hỏi đi ra cái gì hữu dụng. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy nữ sinh khả năng sẽ hiểu rõ hơn nữ sinh tâm lý. Đem bí thư kêu tiến vào. Đối phương là nữ sinh. Không có nói cho đối phương biết lão bà sinh khí nguyên nhân. Chỉ nói cho nàng. Tại không biết lão bà sinh khí nguyên nhân hạ. Nên như thế nào xin lỗi cùng hống nàng. Bí thư cho chi vẫy vẫy. Lục Mặc hôm nay cố ý sớm điểm tan tầm. Đi cửa hàng bán hoa cẩn thận chọn lựa một chùm hoa hồng đỏ. Bí thư nói cho hắn biết. Nữ sinh rất nhiều thời điểm sinh khí muốn một cái thành khẩn nhận sai thái độ. Lục Mặc tính toán sau khi trở về cùng Diệp Vân Linh hảo hảo tâm sự. Hảo hảo xin lỗi. Ngay cả nói xin lỗi văn án đều tại nội tâm diễn luyện nhất thiết lần. Đối đãi 1 tỷ hạng mục đều không có như thế nghiêm túc qua. Sau khi trở về, không nhìn thấy Diệp Vân Linh. Vương tỷ nói nàng cùng Lục Ngữ Nịnh ở hậu viện uy con thỏ. Hắn đang cầm hoa đi tới hậu viện. Vừa lúc này nhìn đến Diệp Vân Linh nắm Lục Ngữ Nịnh tay theo hậu viện trở về. Lục Ngữ Nịnh ngẩng đầu. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Quay tròn nhìn xem Diệp Vân Linh nói. Mụ mụ, ta đói bụng. Diệp Vân Linh sờ sờ bụng của mình nói. Ta giống như cũng đói bụng. Phòng bếp phải làm hảo. Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Vừa ngẩng đầu liền nhìn đến cầm một bó hoa hồng đứng ở phía trước Lục Mặc. Một thân cao ngất rắn chắc dáng người bao khỏa tại tây trang trong. Hai chân thon dài giống như lượng căn thẳng tắp chiếc đũa đồng dạng. Trong tay hoa tươi đem hắn nửa bên mặt làm nổi bật phải có một chút hồng. Cặp kia bình thường phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy song mâu. Lúc này lại mang theo vài phần không dễ phát giác ý cười cùng ôn nhu nhìn mình. Diệp Vân Linh trên mặt triển lộ mỉm cười. Tiến lên 2 bước tâm tình không tệ hỏi. Sớm như vậy tan việc. Sau khi nói xong nhớ tới. Nàng bây giờ là tại sắm vai chiến tranh lạnh nhân vật. 1 giây thu hồi trên mặt tươi cười. Bày ra một bộ lạnh lẽo dáng vẻ. Chính mắt thấy được một màn này trở mặt Lục Mặc. Diệp Vân Linh sờ sờ mũi. Xem thiên, ba ba, người đã về rồi. May mắn Lục Ngữ Nịnh gọi phá vỡ xấu hổ không khí. Lục Ngữ Nịnh tiến lên. Lục Mặc hạ thấp người phối hợp thân thể của nàng cao. Tay không đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Nói, hôm nay ở nhà có hay không có ngoan ngoãn? Lục Ngữ Nịnh nói, đó là đương nhiên có. Nhìn đến Lục Mặc trong tay hoa tươi. Lục Ngữ nịnh đôi mắt đều sáng. Hỏi, ba ba, bó hoa này là tặng cho ta sao? Lục Mặc rất tự nhiên đem hoa đi bên cạnh xê một chút. Tránh thoát nàng thò lại đây tay. Vô tình nói, không phải, Lục Ngữ nịnh trên mặt tươi cười dừng lại ở nơi đó. Lập tức từ Lục Mặc trong lòng chui đi ra. Lên án, xấu ba ba, lại thấy được nữ sinh trở mặt tốc độ Lục Mặc lần nữa đứng lên. Nhìn về phía Diệp Vân Linh muốn nói chuyện, Diệp Vân Linh lại dắt Lục Ngữ nịnh tay nói. Đi, rửa tay ăn cơm đi. Lục Ngữ nịnh gật đầu. Trải qua Lục Mặc bên người thì còn lặng lẽ trừng mắt hắn. Lại ở trong lòng thổ táo. Xấu ba ba, liền đóa hoa đều không tiễn nàng. Lục Mặc một người nâng bó hoa kia đứng ở nơi đó. Sững sờ, trên bàn cơm, Diệp Vân Linh không với hắn nói chuyện. Lục Ngữ nịnh tại sinh hắn khí. Lục Tử Hạo vốn là lời nói thiếu. Ít đến mức đáng thương một chút lực chú ý cũng là tại muội muội trên người. Lục Mặc phát hiện mình giống như bị cô lập. Sau bữa cơm, Lục Mặc cố ý sớm trước ăn xong cơm. Cầm hoa tính toán trước phóng tới phòng ngủ đi. Mượn hoa đạo áy náy. Sau đó nhân cơ hội hòa hảo. Kết quả đẩy ra cửa phòng ngủ thời điểm. Thiếu chút nữa cho rằng đi nhầm phòng. Lui ra phía sau hai bước nhìn thoáng qua cửa cùng với hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện không có sai a, phải nhìn nữa trong phòng hoàn cảnh. Cả người biểu tình đều rua tét. Trong phòng nguyên lai trắng xám đen vì chủ chăn đổi thành hồng nhạt Holly Kitty. Trên giường còn thả vài cái búp bê vải. Mặt đất màu xám thảm đổi thành hồng nhạt tiểu heo Peppa Pig. Trên bàn nguyên bản rất nhiều hắn bình thường sẽ xem bộ sách tất cả đều không có. Đổi thành một ít nhi đồng đọc. Chỉnh thể gian phòng phong cách bắt đầu khuynh hướng hồng nhạt ấm áp. Lục Mặc tiến lên hai bước. Mở ra tủ quần áo. Quả nhiên, liên quan bên trong nguyên bản thả được ngay ngắn chỉnh tề áo sơ mi tây trang này đó toàn bộ đều không có. Đổi thành từng kiện đáng yêu công chúa váy. Sau lưng vang lên một đạo có vẻ thanh âm non nớt. Ba ba, người tiến ta cùng mụ mụ phòng làm cái gì? Quay đầu nhìn đến nữ nhi chính cầm trong tay kẹo que. Vẻ mặt thiên chân, vẻ mặt vô tội. Lúc này nữ nhi sau lưng. Diệp Vân Linh cũng xuất hiện. Nhìn đến hắn ở trong phòng. Cũng là một bộ có vẻ kinh ngạc dáng vẻ. Lục Mặc, Diệp Vân Linh đồng dạng là một bộ không hiểu biểu tình nhìn hắn. Hai mẹ con đều một bộ dùng người ngoài xâm lấn ánh mắt đến xem hắn. Bọn họ kia chắc chắc dáng vẻ. Thiếu chút nữa liền Lục Mặc đều tại bản thân hoài nghi có phải thật vậy hay không lầm phòng. Lục Mặc một hồi lâu mới vừa tìm về chính mình sân nhà khí thế nói. Này hình như là phòng ta. Lời này là trả lời vừa rồi Lục Ngữ nịnh vấn đề. Ánh mắt lại là xem nói với Diệp Vân Linh. Sợ nàng còn ra phản bác. Lục Mặc lại bỏ thêm một câu trọng điểm cường điệu. Đây là ta ngủ mấy thập niên phòng. Quả nhiên đang nghe sau một câu thì Diệp Vân Linh tiểu tiểu rối rắm một chút sau hỏi. Người nhất định muốn này tại sao? Lục Mặc khẳng định trả lời. Là, Diệp Vân Linh trước là nhìn thoáng qua gian phòng hoàn cảnh. Lộ ra có vẻ tiếc hận nói. Vốn ta còn rất thích phòng này, đặc biệt cái kia bức màn. Mỗi lần ngồi ở đó bên cửa sổ đọc sách uống trà. Luôn luôn có khác một phàm phong cảnh. Lục Mặc. Nàng khi nào đứng ở bên cửa sổ đọc sách uống trà trong phòng liền bản nàng xem sách đều không có. Diệp Vân Linh tiếp tục rất là tiếc hận nói. Còn có buồng vệ sinh cái kia bồn tắm massage. Mỗi lần ở bên trong tắm xong sau. Đều sẽ nhường mệt mỏi thân thể được đến thể xác và tinh thần sung sướng. Lục Mặc gật đầu. Tỏ vẻ tán thành những lời này. Dù sao bên trong cũng có hắn tốt đẹp nhớ lại. Tuy rằng địa phương quá nhỏ có chút giới hạn. Diệp Vân Linh sờ bàn nói. Tuy rằng phòng này ta rất thích. Nhưng dù sao ngươi trước tiên ở nơi này sinh hoạt mấy chục năm. Có cái thứ tự trước sau. Xem ra là không biện pháp. Nói xong còn nhìn thoáng qua Lục Ngữ nịnh. Một lớn một nhỏ hai người đồng thời phát ra một tiếng dài thán. Lục Mặc đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Diệp Vân Linh nói. Xem ra chỉ có thể gọi là vương tỷ cho ta trước thu thập một phòng khách phòng đi ra. Ngữ nịnh, Đêm nay chúng ta liền ngủ phòng khác đi. Nói một lớn một nhỏ hai người tay trong tay. Tính toán rời đi phòng này. Lục Mặc kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt. Trán gân xanh thẳng nhảy. Chỉ cảm thấy đầu óc sắp thiếu dưỡng khí. Bị này một lớn một nhỏ hai người cho tức giận đến. Lục Ngữ Nịnh còn nhỏ không hiểu này đó. Diệp Vân Linh như thế nào có thể không biết. Hắn vừa rồi câu nói kia sở biểu đạt ý tứ. Được ngay trước mặt Lục Ngữ Nịnh. Hắn lại không thể nói cái gì. Trở về, nhìn đến đi ra tầm mắt người. Lục Mặc bất đắc dĩ mở miệng nói. Hảo được. Diệp Vân Linh nắm Lục Ngữ Nịnh thủ hạ một giây xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn đến Diệp Vân Linh này nhanh chóng thoáng hiện thân ảnh. Lục Mặc mí mắt giật giật. Liên quan ngón tay khẽ nhúc nhích. Cái này quỷ linh tinh người. Liền biết cùng hắn chơi chiêu này. Thật muốn đem nàng đặt tại trên giường. Làm đến nàng thành thật mới thôi. Đi tới cửa thời điểm. Lục Mặc đem trong tay kia một bó to hoa nhìn như trùng điệp. Kỳ thực nhẹ nhàng nhét vào Diệp Vân Linh trong tay. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo vài phần không dễ phát giác ủy khuất. Diệp Vân Linh, thật đáng yêu. Cầm hoa vào phòng, ngửi ngửi, thật thơm. Người đàn ông này còn hiểu được đưa hoa đâu. Thật không dễ dàng a, nhìn một vòng phòng ở. Phát hiện không có thích hợp bình hoa cắm hoa. Lục Ngữ Nịnh ghé vào trên sàn. Cầm họa bút ở trên vở đồ họa. Diệp Vân Linh thấy thế. Dứt khoát đem hoa đặt ở trên bàn. Tính toán đi tìm Vương Tỷ hỏi một chút trong nhà có hay không có dư thừa bình hoa. Mới vừa đi ra cửa. Người vẫn chưa đi vài bước. Tay bị người nắm lấy. Một phen kéo vào trong phòng. Diệp Vân Linh bị người đến tại môn sau. Một bên hôn một bên đem nàng hai tay đặt tại đỉnh đầu. Ô, ngươi cái này. Diệp Vân Linh lời muốn nói toàn bộ đều bị nuốt hạ. Liên quan hô hấp đều không thoải mái. Một hồi lâu bộ mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà nghẹn đến mức mặt đều đỏ bừng. Lục Mặc mới vừa tức lại không tha buông nàng ra. Thân thủ ôm chặt hông của nàng. Phòng ngừa nàng theo ván cửa trượt xuống. Diệp Vân Linh đem cằm của mình khoát lên Lục Mặc trên vai. Hô hấp không khí. Một lát sau. Diệp Vân Linh có chút tức giận tại Lục Mặc trên vai cắn một cái. Ân, Lục Mặc phát ra một cái tiếng kêu rên. Trên mặt lại không có nửa phần thống khổ. Ngược lại khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười nhẹ. Thuận thế tại trên cổ của nàng hôn một cái. Nói, Vân Linh, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi như vậy hành vi sẽ càng thêm kích khởi nam nhân chinh phục dục sao? Diệp Vân Linh lập tức cắn được lại nặng vài phần. Lục Mặc tiếp tục nói ra, so sánh với bả vai, ta càng hy vọng ngươi cắn địa phương khác. Nghe hiểu những lời này ý tứ Diệp Vân Linh, tức giận tại chân hắn thượng đạp một cước nói, nghĩ hay lắm, nói xong cũng khom lưng muốn từ sự kiềm chế của hắn trung đào thoát ra. Mới vừa đi ra một bước, lại bị Lục Mặc thò tay đem nàng lần nữa kéo về trong ngực. Lục Mặc hai tay ôm chặt hông của nàng. Thanh âm mang theo vài phần ủy khuất nói. Làm thời điểm, người không phải cũng rất thoải mái sao hiện tại làm xong liền bắt đầu không cần ta nữa. Diệp Vân Linh không biết nói gì. Nhìn xem người đàn ông này bộ dáng bây giờ. Nơi nào còn có nửa phần cao lãnh nhân thiết tại. Tổng tài, người óc biết sao. Hắn đến bây giờ còn tưởng rằng chính mình cùng hắn ở riêng là buổi tối vận động quá mức nguyên nhân. Nghĩ đến buổi tối vận động, làm thời điểm vẫn là rất sướng. Tuy rằng xong việc có chút mệt, Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Thời khắc mấu chốt không thể bị sắc đẹp sở mê. Nhiệm vụ khẳng định được tiến hành. Này hôn vẫn là được cách. Bằng không liền rõ ràng thừa dịp hiện tại trực tiếp xách ly hôn đi. Không thì người này phỏng chừng còn có thể vẫn muốn kỳ chiêu đi xuống. Liền ở Diệp Vân Linh suy nghĩ thời điểm. Đối diện Lục Mặc đôi mắt híp lại. Chính mình liền đứng ở trước mặt. Nàng đều có thể thất thần. Mị lực lui bước như thế đại sao. Lúc này khom lưng đem Diệp Vân Linh khiêng lên. Đối phương bất ngờ không kịp phòng dưới. Giật mình. Sau sở trường vuốt hắn lưng. Lục Mặc, người muốn làm gì? Lục Mặc đem người nặng nề mà ném đến trên giường. Người nói đi. Diệp Vân Linh thân ảnh đi theo giường bắn một chút. dãy dụa muốn đứng lên. Lục Mặc rất nhanh khi trên người đến, giường mặt lại lõm xuống, nhập thân tại Diệp Vân Linh trên người. Hai chân đặt ở bắp chân của nàng ở, ngăn chặn nàng muốn đá người động tác. Diệp Vân Linh một bàn tay vung lên nắm tay liền tưởng đánh người. Bị Lục Mặc bắt được đặt tại đỉnh đầu, hai tay cùng nhau đè lại, nhìn về phía nàng, miệng mang theo vài phần cười nhẹ. Còn chạy sao? Diệp Vân Linh tứ chi đều bị ngăn chặn, nàng lộ ra có vẻ ủy khuất bộ dáng, thanh âm dịu lại, lão công, người ép thương ta. Lục Mặc đau lòng phải nhanh chóng đưa tay chân cho buông ra, lo lắng hỏi, nào đau? Lục Mặc cong lưng muốn kiểm tra nàng có bị thương không cho ép đau, liền gặp Diệp Vân Linh một chân tính toán đem hắn đá xuống giường, bị Lục Mặc đã sớm dự phán đến, một tay bắt được chân. Đem nàng cả người lại đi chính mình dưới thân kéo. Nói, quả nhiên không thành thật. Ngay từ đầu Diệp Vân Linh kêu đau thời điểm, Lục Mặc là thật sự đau lòng. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, cả đời hiếu thắng Diệp Vân Linh liền tại đánh bánh giày một chuyện thượng cũng không chịu thua. Huống chi là dưới loại tình huống này, dùng thân thể ngăn chặn Diệp Vân Linh thân thể không thể động đậy. Lại cúi đầu hôn đối phương. Ngay từ đầu Diệp Vân Linh còn phản kháng một chút, rất nhanh liền bị Lục Mặc hôn đầu óc choáng váng, chán hãn có chút chảy ra. Đối diện chính là phòng ngủ, Lục Ngữ Nịnh còn tại bên trong, nàng cố gắng nhường chính mình không phát ra âm thanh. Diệp Vân Linh cảm giác thân thể theo cảm giác nổi chìm chìm, phảng phất một chiếc phiêu đãng tại trong biển thuyền. Lục Mặc hôn môi nàng một chút môi, hơi cúi đầu bám vào bên tai của nàng. Nhẹ giọng nói, không phải sợ. Diệp Vân Linh khóe mắt chứa nước mắt, trừng mắt Lục Mặc. Lục Mặc nói, trong nhà cách âm rất tốt. Lục Mặc, người vương bát đản. Diệp Vân Linh tiếng quát tháo vang vọng toàn bộ phòng. Lục Mặc khóe môi mang theo cười nhẹ, nghe nàng trung khí mười phần thanh âm nói, xem ra còn có rất nhiều sức lực. Diệp Vân Linh ngay từ đầu là tiếng mắng, sau này càng ngày càng không khí lực. Lục Mặc cúi đầu, thanh âm mang theo vài phần nhẫn nại hỏi, còn muốn cùng ta phân phòng ngủ sao? Diệp Vân Linh dùng không nói lời nào đến tỏ vẻ phản kháng. Nàng không nói lời nào, Lục Mặc cũng là không nóng nảy. Nhìn hắn như vậy, Diệp Vân Linh cũng phiền, nhịn không được tại Lục Mặc trên thắt lưng bấm một cái. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lục Mặc như cũ hỏi, phân phòng sao? Phân. Phân không phân, phân, gặp cái này chiêu số mặc kệ dùng. Lục Mặc lại bắt đầu dùng khác chiêu số, nhường tính tình gấp Diệp Vân Linh, gấp đến độ khóe miệng đều muốn mạo phao. Còn phân sao? Không phân. Diệp Vân Linh cuối cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên những lời này. Lục Mặc rất là cảm thấy mỹ mãn đạt được muốn câu trả lời. Sắc trời bên ngoài, ngày càng tây lạc rồi đến đêm tối. Nhật Nguyệt Luân Phiên, Lục Mặc nhìn về phía nằm tại bên cạnh bản thân ngủ yên nữ nhân. Lúc này ngủ dáng vẻ yên lặng điềm mỹ, thò tay đem nàng trên trán tóc vuốt đến sau tai. Cứ việc rất khắc chế, vẫn là đem nàng cho mệt nhọc, thâm thúy lại giận ôn nhu đáy mắt mang theo đau lòng. Nữ sinh sinh khí rất dễ hống a, trên giường, thượng giải quyết liền hành, làm được nàng không tức giận mới thôi. Không biết như thế nào, trong đầu liền vang lên đương thời phát thiếp thì có một cái bạn trên mạng trả lời thiếp mời. Có chút lời còn giống như là có đạo lý. Phòng này là thứ nằm, người bị dày vò như vậy. Lục Mặc tính toán đi chủ phòng ngủ bên kia trước thay Diệp Vân Linh lần nữa lấy một bộ quần áo. Bao gồm chính hắn cũng cần thanh tẩy thay quần áo. Lục Mặc đứng dậy đi trước chủ phòng ngủ bên kia lấy quần áo. Nhìn đến Lục Ngữ Nịnh mình ở trên giường đều ngủ, khóe mắt treo điểm nước mắt, ngủ còn mũi co lại, xem lên đến rất ủy khuất dáng vẻ. Bên cạnh trên bàn còn phóng lúc trước đưa cho Diệp Vân Linh hoa hồng. Thời gian dài không có nước nguyên, hoa hồng Diệp Tử đều trở nên có chút yên yên. Lục Mặc tay chân nhẹ nhàng đem Diệp Vân Linh thay giặt quần áo lấy đi. Lại đến hắn tân chuyển kia gian khách phòng. Lấy một bộ sạch sẽ áo ngủ, lần nữa phản hồi vừa rồi phòng, Kết quả lại phát hiện mới vừa rồi còn nằm ở trên giường ngủ nữ nhân. Lúc này trên giường không có một bóng người. Lục Mặc mày hơi nhíu. Theo sau vừa buông ra lông mày. Cái này giảo hoạt nha đầu. Diệp Vân Linh đỉnh bùn rùn hai chân lần nữa trở lại gian phòng của mình. Từ mắt mèo ở thấy được Lục Mặc vào phòng phát hiện nàng không ở. Không có truy lại đây sao? Vỗ vỗ ngực, hơi có vẻ yên tâm. Nam nhân thật sự quá khó chơi. May mắn nàng sớm chạy trước. Mụ mụ, ngươi vừa rồi chạy đi đâu ta đều vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Sau lưng truyền đến Lục ngữ nịnh mềm hồ hồ thanh âm. Diệp Vân Linh quay đầu. Vừa vặn nhìn đến Lục ngữ nịnh ngồi ở trên giường. Hai tay khoát lên trên chăn mặt. Khóe mắt còn treo nước mắt. Xem bộ dáng là trước khi ngủ tiểu đã khóc. Chẳng lẽ là tìm không thấy mình mới khóc. Diệp Vân Linh có như vậy một chút áy náy. Đang muốn lên tiếng an ủi nói hai câu dễ nghe lời nói thời điểm. Lúc này Lục ngữ nịnh nói ra kinh người đạo. Mụ mụ, vì sao trên người ngươi mặc ba áo sơ mi ngươi trên cổ thật nhiều hồng hồng? Là bị muỗi cắn sao? Diệp Vân Linh cúi đầu nhìn mình. Chạy có chút nóng nảy. Lúc ấy tiện tay mặc vào Lục Mặc áo sơ mi đến trên người. Lúc này nàng mặc áo sơ mi. Không cần nhìn gương cũng biết. Trên cổ tất cả đều là Lục Mặc làm ra đến ấn ký. Đi đến trước gương nhìn thoáng qua. Cứ việc sớm có chuẩn bị. Vẫn bị kia trên cổ rầm rộ cho kinh đến. Này ngày mai hẳn là tiêu không xong đi. Hắn nhất định là cố ý. Diệp Vân Linh nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ. Lục Mặc. Người tên hỗn đản này. Vào lúc ban đêm Lục Mặc nguyên bản còn suy nghĩ kỹ nhiều loại phương pháp. Muốn lần nữa nắm giữ gian phòng quyền sở hữu. Tối thiểu nắm giữ không được cũng quải đến một gian phòng đi. Kết quả ngày thứ hai Diệp Vân Linh liền bị người đại diện gọi về đi quay phim. Diệp Vân Linh vừa vào đoàn phim. Cả người liền bận bịu thành một đoàn. Thường thường nối tiếp điện thoại thời gian đều không có. Chụp cái diễn so với hắn cái này tổng tài còn muốn bận rộn. Đôi khi còn có thể gọi điện thoại cùng hắn oán giận. Quay phim thật vất vả. Ban ngày muốn quay phim. Buổi tối thức đêm học tập biểu diễn. Còn được viết biểu diễn tâm đắc. Thư Nhã vì báo đáp lúc trước đối con trai của nàng ân cứu mạng. Mang lên Diệp Vân Linh đến vậy thì thật là móc tim móc phổi lại nghiêm khắc. Chẳng sợ không ở một cái đoàn phim trong. Còn thường thường bớt chút thời gian đến bên này giáo nàng. Chính mình không rảnh còn phái một ít diễn người tốt đến chỉ điểm. Dưới loại tình huống này, Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn đó là mắt thường có thể thấy được mà tăng lên. Lão bà không có thời gian. Lục Mặc chỉ có thể chính mình rút thời gian đi cùng nàng. Mỗi lần đi đều sẽ mang một ít ăn đi. Tiện thể liền đoàn phim những người khác cũng có phần. Thường xuyên qua lại. Đoàn phim công tác nhân viên đối với hắn đều chín. Mỗi lần tới cũng không cần xuất cụ chứng minh. Dựa mặt soát môn đi vào. Quay phim vốn là rất khổ hoàn cảnh. Kết quả tại Lục Mặc yêu ai yêu cả đường đi chiếu cố cho. Đại gia thể trọng còn giống như mập mấy cân. Duy nhất nhường Lục Mặc cảm thấy khổ sở là. Nhìn xem nàng quá cực khổ. Buổi tối cũng luyến tiếc lại dây vo nàng. Có đôi khi nghẹn khó chịu. Cũng chỉ có thể chính mình đi toilet giải quyết một chút. Lại qua chút thiên, Lục Mặc công tác bận rộn. Vì dọn ra mặt sau thời gian. Tới đây thời gian cũng ít. Lục Mặc cũng muốn cho nàng một ít tư nhân không gian. Chờ thêm mấy ngày công tác sớm sắp xếp xong xuôi. Cầu hôn đợi sự tình chuẩn bị xong lại tìm nàng. Thời gian từng ngày tới gần. Hệ thống thúc giục được cũng càng ngày càng thường xuyên. Thẳng đến thời gian chỉ còn lại cuối cùng một tuần thì hệ thống rõ ràng đều sắp nổ. Diệp Vân Linh cầm trong tay kịch bản. Hơi mím môi. Đối mặt tại nàng trong đầu không ngừng cuồng oanh lạm nổ hệ thống. Diệp Vân Linh rốt cuộc trả lời. Người đừng thúc giục được hay không? Này đem trên đầu này mấy chàng diễn chụp xong. Ngày mai sẽ cùng đạo diễn xin phép đi có thể chứ? Đại khái là nhìn nàng trước xử lý việc này thái độ quá tản mạn. Hệ thống ngược lại lập tức không có thói quen. Thật sự phối hợp như vậy. Diệp Vân Linh hồi. Thời gian chỉ còn sót mấy ngày nay. Tưởng không phối hợp cũng không được a. Bộ phim truyền hình này. Dù sao Lục Thị tập đoàn đầu tư không ít. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Lục Mặc đến thăm dò nàng ban thì đối đại gia chiếu cố. Diệp Vân Linh nghĩ nàng xin nghỉ không khó lắm. Chỉ là làm nàng không hề nghĩ đến là. Còn không đợi nàng xin phép. Buổi chiều đoàn phim nam chính chụp ảnh khi không cẩn thận đem chân cho ngã. Ngay sau đó đạo diễn đi đường khi lại bởi vì quá mức tại chuyên chú xem kịch bản. Không cẩn thận đụng phải chụp ảnh máy móc. Chẳng những đem mình đầu cho đụng đau. Liên quan máy móc cũng đụng hỏng được tu. Trải qua hai chuyện này, đạo diễn cảm thấy hai ngày nay không quá may mắn. Toàn bộ đoàn phim tạm dừng hai ngày chụp ảnh. Chủ yếu vẫn là máy móc hỏng rồi. Cần thời gian sửa chữa. Bên này vừa nghỉ không lâu. Bên kia Diệp Vân Linh lại nhận được Lục Ngữ Nịnh điện thoại. Nói là trong trường học có bài tập. Muốn cầu Hòa gia trưởng hoàn thành một lần hái trái cây. Thể nghiệm nông dân bá bá không dễ dàng. Vừa lúc trong nhà trái cây chín. Lại đại lại ngọt. Nàng muốn cho Diệp Vân Linh về nhà cùng nàng hái trái cây. Diệp Vân Linh ngồi trên về nhà xe. Hồi trình trên đường. Hệ thống lại sợ nàng do dự. Còn đang ở đó tiếp tục dặn dò. Hiện tại thật là ông trời cũng đang giúp ngươi. Tối hôm nay. Người nhất định muốn nắm chắc cơ hội. Diệp Vân Linh nhéo nhéo ấn đường nói, biết. Người đừng lại cam giảm. Lại nói ta liền đem ngươi cấm ngôn. Hệ thống nhanh chóng thu hồi cánh lập tức nhảy về tới nàng trong óc. Dọc theo đường đi, Diệp Vân Linh đều nghĩ đến về nhà sau nên như thế nào tránh đi quá dính nhân Lục Mặc. Nam nhân này bình thường đều thật dễ nói chuyện. Sự tình gì đều theo nàng. Trừ tại nào đó sự tình phương diện. Kết quả cùng ngày về nhà. Lục Mặc nhìn thấy nàng chỉ là rất đơn giản chào hỏi. Liên quan buổi tối cũng không nghĩ biện pháp kề cận nàng. Chỉ nói còn có công vụ phải xử lý. Cần đứng ở thư phòng. Diệp Vân Linh có chút nghi hoặc. Người này có chút không đúng lắm. Hắn lại đổi chiêu số. Vào lúc ban đêm. Diệp Vân Linh là ôm Lục Ngữ Nịnh ngủ. Trong lúc Lục Mặc chưa có tới qua, liên phát cái thông tin đều không có. Tính tình này chuyển biến được quá nhanh. Nàng còn có một chút không thích ứng. Hôm sau, ánh dạng đông vừa lộ ra. Một sợi ánh mặt trời xuyên thấu bức màn chiết xạ tiến vào. Diệp Vân Linh người còn đang ngủ. Lục Ngữ Nịnh ngược lại là so nàng trước một bước tỉnh lại. Lắc tỉnh nàng, Ngữ Nịnh, người đánh thức ta làm cái gì? Mấy ngày nay quay phim có chút mệt, khó được hôm nay nghỉ ngơi, đang muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, ngủ thêm một lát, Lục Ngữ Nịnh vừa cho chính mình mặc quần áo, một bên thúc giục, mụ mụ, ngươi quên hôm nay muốn theo giúp ta đi vườn trái cây hái trái cây sao nhanh lên một chút. Diệp Vân Linh ngáp, có chút không quá tình nguyện rời giường, thật vất vả nghỉ không đóng phim, kết quả vẫn là được sáng sớm. Loại này không tình nguyện tại nhìn thấy phòng ăn bữa sáng khi liền triệt để biến mất. Thật hoài niệm vương bếp tay nghề a. Diệp Vân Linh ngồi xuống nhanh chóng trước cho mình bới thêm một chén nữa cháo hải sản. Tuy nói quay phim thì Lục Mặc thường xuyên sẽ mang ăn ngon lại đây. Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy vương bếp làm ăn ngon nhất. Nghe Diệp Vân Linh khen ngợi, vương bếp trong lòng thành tựu lại một lần nữa được đến thỏa mãn. Quả nhiên chỉ có phu nhân mới là hiểu hắn theo đuổi. Chỉ có phu nhân ở lúc ăn cơm. Hắn tài năng cảm thấy làm đầu bếp sứ mệnh cùng thần thánh. Vương bếp trên mặt tươi cười chen thành một đóa cúc hoa dạng. Cao hứng nói. Phu nhân, nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi vườn trái cây hái cam. Người nhiều hái điểm. Quay đầu ta làm cho ngươi cam yêm tôm. Cam ngọt bánh ngọt. Rượu cam. Diệp Vân Linh kinh ngạc. Hỏi, cam còn có thể ra như thế nhiều mỹ thực sao? Vương bếp gật đầu nói. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi thích, ta còn có thể cho ngươi làm ra một bàn cam đồ ăn đến. Vốn đối hái cam cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cái này có chút mong đợi. Lục Ngữ Nịnh ngước mắt, cặp kia như nho loại lấp lánh ánh mắt hỏi. Cái kia có thể làm cam kẹo dẻo sao? Vương bếp khẳng định hồi đáp. Có thể. Đương nhiên là có thể. Lục Ngữ Nịnh nói. Ta đầy muốn nhiều hái điểm cam. Nói nhanh chóng ăn lên trong tay bánh bao. Nói xong rất sợ chính mình hái không đủ nhiều. Tính toán kêu lên ca ca cùng ba ba cùng nhau. Lục Mặc nói, nhường Vương tỷ cùng ngươi đi hái đi. Ba ba hôm nay còn làm việc. Lục Tử Hạo nói, ta hôm nay cũng không rảnh, còn cần đọc sách. Lục Mặc sẽ cự tuyệt. Lục Ngữ Nịnh cũng không có quá kỳ quái. Lục Tử Hạo cũng theo cự tuyệt. Nàng rất là ngoài ý muốn. May mà Lục Ngữ Nịnh cũng không phải loại kia không phân rõ phải trái người. Nghe được ca ca nói muốn đọc sách, cũng là chưa cùng ầm ĩ, Cam Viên liền ở trang viên sau núi. Hậu viện nối tiếp toàn bộ núi rừng, còn trồng đầy đủ loại trái cây cùng rau dưa. Diệp Vân Linh cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đầu đội mũ che nắng, trong tay mang theo một cái rổ cùng Vương tỉ mặt sau. Đi trước Cam Viên hái trái cây. Đi ngang qua bãi cỏ thì nhìn đến Lục Ngữ Nịnh từ truyền hình thực tế mang về kia ba con thỏ đang tại trên cỏ chơi đùa. Lục Ngữ Nịnh hạ thấp người sờ sờ trong đó một cái đầu. Nói, Tiểu Tam, người như thế nào gần nhất lại ăn mập? Diệp Vân Linh nhìn xem ba con giống nhau như đúc trắng phao sắc con thỏ. Có chút nghi hoặc, người từ nơi nào nhìn ra nó mập? Này không đều trưởng đồng dạng sao? Trước không nói béo không mập vấn đề, Diệp Vân Linh đến bây giờ cũng không có cách nào phân biệt ra được này ba con miêu. Nào chỉ là tiểu một, nào chỉ lại là tiểu tam. Lục Ngữ Nịnh có chút không hiểu nhìn xem Diệp Vân Linh. Nói, chúng nó rất rõ ràng lớn đều không giống nhau. Này như thế nào sẽ phân biệt không được đâu. Nói Lục Ngữ Nịnh còn phi thường nghiêm túc bắt đầu cho nàng giới thiệu khởi ba con thành viên. Tiểu một lỗ tai của nó so đệ đệ muội muội rõ ràng muốn ngắn một chút điểm. Tiểu nhị nó sắc lông so mặt khác hai con thỏ muốn bạch một ít. Tiểu tam tốt nhất nhận thức. Nó bình thường thích ăn nhất đồ vật, cho nên thân thể cũng nhất mập. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía kia ba con trắng phao. Từ lỗ tai đến đuôi đều không có gì khác biệt con thỏ. Yên lặng không lên tiếng. Đại khái đây chính là mẹ ruột đi. Diệp Vân Linh nhắc nhở, đi thôi, chúng ta đi trước hái cam đi. Lục Ngữ Nịnh có chút không tha, lại sờ sờ tiểu tam đầu, đứng dậy đuổi kịp, kia ba con thỏ cũng theo Lục Ngữ Nịnh bước chân lại đây. Vẫn luôn theo sát sau cước bộ của nàng, một màn này nhưng làm nàng chọc cho vui vẻ sao. Diệp Vân Linh đi ở phía sau, nhìn xem kia con thỏ mông uốn éo dáng vẻ, không khỏi thổ táo. Thật béo, mấy cái đại nhân thêm một đứa bé. Ba con thỏ tiến vào cam viên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiết xạ xuống. Cam lâm trong, một đám cam treo tại cành. Vàng óng, Diệp Vân Linh cùng Lục Ngữ Nịnh hai người cầm trong tay kéo. Đầu đội mũ che nắng. Theo Vương tỷ đi vào cam viên. Cam viên tuy rằng liền ở nhà mình sau núi. Được Lục Ngữ Nịnh trước kia cũng không đến. Lần đầu tiên tiến vào nơi này hái trái cây, còn lộ ra rất hưng phấn. Thật nhiều cam a, ta hôm nay nhất định muốn hái nhiều nhiều cam cho ca ca ăn. Tiểu nha đầu này thật là tới chỗ nào cũng không quên anh của nàng. Rất nhanh nàng liền phát hiện một vấn đề. Nàng vóc dáng rất thấp, căn bản là đủ không nổi cam. Đứng ở cam dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn kia một đám thời kỳ giáp hạt cam, thấy được sờ không được, tức giận đến nàng đều nhanh khóc lên. Nhìn đến những người khác đều bắt đầu hành động, càng nóng nảy hơn. Vương tỷ vì trấn an nàng tâm linh nhỏ yếu, còn cố ý hái vài cái cam bỏ vào Lục Ngữ Nịnh trong rổ. Nói, tiểu thư, người bằng không trước đứng ở dưới gốc cây ăn một hồi cam. Chúng ta rất nhanh liền hái hảo, vừa lúc con thỏ nhỏ nhóm cũng tới rồi. Còn có thể cùng nhau cùng ngươi chơi. Lục Ngữ Nịnh đứng ở nơi đó, ủy khuất bộ mặt, cái miệng nhỏ nhắn vểnh được thật cao, đều có thể treo chai dầu. Tưởng sinh khí lại cảm thấy phát giận khó coi. Diệp Vân Linh thấy thế, đi đến trước mặt nàng, khom lưng hỏi, tưởng hái cam a? Lục Ngữ Nịnh gật đầu. Diệp Vân Linh buông trong tay rổ, đem nàng ôm nâng lên, theo sau đặt ở gần nhất một khỏa cam trên cây nói. Cái này có thể hái đến sao? Lục Ngữ Nịnh gật đầu. Nhìn xem dưới lòng bàn chân lơ lửng, có chút sợ hãi nói. Mụ mụ, Ta có chút sợ, Diệp Vân Linh nói. Không cần sợ, mụ mụ tại bên cạnh nhìn xem ngươi. Ngươi nếu là rớt xuống ta sẽ tiếp được của ngươi. Vì an toàn tưởng, ngươi không thể lại dùng kéo. Ngươi dùng tốt tay hái cam. Lục Ngữ Nịnh do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là muốn hái cam, tâm tình chiến thắng kia sợ hãi tâm lý. Đem rổ treo tại bên cạnh một cái nhánh cây nhỏ thượng. Diệp Vân Linh tại phía dưới đỡ lấy hông của nàng. Vốn bỏ được cũng không cao. Đại khái là có Diệp Vân Linh đỡ. Lục Ngữ Nịnh lá gan cũng thay đổi lớn không ít. Thò tay đem người gần nhất cam cho hái xuống. Nhìn đến bản thân trong tay cam. Lục Ngữ Nịnh trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Giờ nói, mụ mụ, ngươi xem ta hái đến một cái cam. Diệp Vân Linh gật đầu. Ân, thật tuyệt. Lục Ngữ Nịnh không có đem cái kia cam phóng tới trong rổ. Ngược lại nhét vào chính mình cái túi nhỏ thảo luận. Đây là ta hái đến thứ nhất cam. Ta muốn đem nó đưa cho mụ mụ ăn. Đang tại đỡ nàng Diệp Vân Linh. Nghe đến câu này, trước là sửng sốt, nơi ngực phi ấm, xuyên thư sau, nàng nguyên bản ôm làm xong nhiệm vụ, nhanh lên khôi phục tự do thân ý nghĩ. Không nghĩ đến sẽ ở làm nhiệm vụ thời điểm thu hoạch một ít tình bạn, tình thân thậm chí tình yêu. Lúc này Vương Tỷ thấy được Lục Ngữ Nịnh ngồi ở trên cây. Hoảng sợ, nhanh chóng lại đây ngăn cản. Ai nha, tiểu tổ tông của ta ai? Người như thế nào leo đến phía trên kia đi? Này nhiều nguy hiểm a, Diệp Vân Linh nói. Vương Tỷ, ta đỡ đâu? Không có việc gì. Vương Tỷ, nhưng là, Vương Tỷ rất lo lắng. Lại không tốt bắt bẻ phu nhân ý tứ. Lại nhìn tiểu thư hứng thú rất cao dáng vẻ. Lần nữa cầm lấy rổ trở về hái cam. Lại tâm hệ bên này. Thường thường quay đầu xem. Thiếu chút nữa còn đem mình tay cho cắt. Lục Ngữ Nịnh ngay từ đầu tại trên cây còn có chút sợ hãi. Dần dần gan lớn lên. Chẳng sợ Diệp Vân Linh không đỡ. Chỉ cần nhìn đến nàng tại bên cạnh liền có thể an tâm. Diệp Vân Linh thường thường lấy ra một tay đến hái cam. Cũng là hái không ít. Hái một hồi sau đó. Diệp Vân Linh đem nàng từ trên cây ôm xuống dưới. Hai mẹ con cũng vô tình hay không ô uế. Tùy chỗ mà ngồi bắt đầu ăn lên cam. Bên cạnh ba con thỏ vây quanh ở Lục Ngữ Nịnh bên chân. Thường thường ngửi ngửi trong rổ đồ vật. Này cam thật là ngọt. Diệp Vân Linh đem lột ra một cái cam cùng Lục Ngữ Nịnh chia sẻ. Vương Tỷ cầm kéo cắt cam. Trả lời, đó là tự nhiên. Chúng ta cam đều là tự nhiên thành thục. Ánh nắng sung túc, cùng những kia dùng phân hóa học thúc đại không phải đồng dạng. Diệp Vân Linh gật đầu. Tán đồng Vương Tỷ nói lời nói. Vương Tỷ hái một hồi đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi. Nói, tháng sau tả hữu dâu tây liền chín. Đến thời điểm chúng ta còn có thể cùng đi hái dâu tây. Diệp Vân Linh mắt lộ tươi cười nói. Tốt, trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Vân Linh trong đầu đã xuất hiện rất nhiều cùng dâu tây tương quan đồ ngọt. Mặt trời bắt đầu dần dần cao. Diệp Vân Linh xem lấy được không sai biệt lắm liền muốn trở về. Lục Ngữ Nịnh hô muốn nhiều hái một chút cho ra ra nãi nãi đưa một ít. Diệp Vân Linh nghĩ dù sao hôm nay cũng không có cái gì sự. Liền rõ ràng lại nhiều hái một ít. Vốn là nghĩ nhường tài xế đưa qua là được rồi. Lục Ngữ Nịnh nhất định muốn chính mình đi đưa. Nói nhớ ra ra nãi nãi. Còn lôi kéo muốn Diệp Vân Linh cùng nhau cùng. Diệp Vân Linh cuối cùng cũng chỉ có thể cùng nàng cùng đi. Đương nhiên thuận tiện lại tại bên kia ăn bữa cơm. Buổi chiều Kha Xuân Phỉ còn lôi kéo nàng cùng Lục Ngữ Nịnh đi dạo thương trường. Diệp Vân Linh chính mình là không yêu đi dạo thương trường. Thịnh tình khó động. Trong lúc Kha Xuân Phỉ cho các nàng mua không ít đồ vật. Đi dạo vài giờ, cũng không thấy nàng mệt mỏi dáng vẻ. Cùng đi tại bên cạnh mệt đến cùng con chó dường như Diệp Vân Linh hình thành chênh lệch rõ ràng. Lúc ăn cơm tối, công công bà hai người lại lần nữa lưu nàng cùng Ngữ Nịnh ăn ngừng cơm tối. Ngồi tài xế xe lúc trở về, sắc trời bên ngoài sớm hắc, ánh trăng chiếu vào này tòa kim bích huy hoàng thành thị. Diệp Vân Linh tựa vào cửa kính xe biên. Ngoài cửa sổ là nhanh chóng quay ngược lại cảnh đêm. Nàng nghỉ chỉ có 2 ngày thời gian. Vốn là tính toán thừa dịp hai ngày nay hảo hảo giải quyết việc này. Có một số việc lại như thế nào trốn cũng luôn phải chính mặt đối mặt. Xe lái vào trang viên sau, Diệp Vân Linh phát hiện không thích hợp. Có thể không phát hiện sao toàn bộ trang viên chứng kiến trên cây toàn bộ đều treo lên đèn ngủ. Liếc mắt một cái nhìn sang giống như bị điểm sáng ngân hà loại rực rỡ. Diệp Vân Linh không khỏi đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáy mắt tất cả đều là ngọn đèn lấp lánh. Oa, hảo xinh đẹp a, sau lưng truyền đến Lục Ngữ Nịnh rất là kinh diễm thanh âm. Diệp Vân Linh gật đầu phụ họa. Ân, là rất dễ nhìn. Xe một đường lái đến cửa biệt thự. Trước ở bên ngoài nhìn đến kia mãn trang viên trên cây treo đèn màu thì Diệp Vân Linh cho rằng liền rất khoa trương. Không nghĩ đến đẩy ra biệt thự sau khoa trương hơn. Trong phòng sái đầy hoa tươi. Nguyên bản hơn 100 bình phương phòng khách. Lúc này trong phòng khách sofa thảm chờ toàn bộ đều chuyển không. Cửa tiệm hoa tươi lộ. Ngọn nến hai bên để. Ở giữa không đi ra một khối ước chừng đường kính 3 mét tả hữu vị trí. Lúc này Lục Mặc chính cầm trong tay hoa tươi đứng ở nơi đó. Hai mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Vân Linh. Đáy mắt mang theo vài phần không dễ phát giác khẩn trương. Đến lúc này Diệp Vân Linh như là lại đoán không ra đến Lục Mặc muốn làm gì. Vậy thì thật là khờ. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Vân Linh thậm chí muốn xoay người chạy trốn. Nàng không xác định chính mình một hồi tại đối mặt cầu hôn sau còn có hay không dũng khí đem nguyên bản muốn nói lời nói ra. Rốt cuộc Diệp Vân Linh vẫn là lựa chọn bước ra một bước này. Màu trắng bản hài đạp trên màu đỏ cánh hoa hồng thượng. Nguyên bản tươi đẹp đóa hoa bị đạp đi ra ấn ký. Phảng phất như là tại biểu thị cái gì. Lục Mặc quỳ một chân trên đất. Một tay cầm hoa một tay cầm hộp nhẫn. Nói, Vân Linh. Người nguyện ý gả cho ta không? Cặp kia bình thường sắc bén mang theo vài phần lạnh bạc ánh mắt. Lúc này lại có chút khẩn trương. Không tự chủ siết chặt trong tay hộp nhẫn. Chung quanh Lục Tử Hạo, Lục Ngữ Nịnh còn có Đức Thúc. Vương Tỷ bọn người đứng ở bên cạnh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này. Mang trên mặt chúc phúc vừa khẩn trương biểu tình. Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó. Cảm thụ được mọi người đối với nàng quẳng đến ánh mắt. Lại nhìn hướng trước mặt cái này vì nàng quỳ một chân trên đất người. Người đàn ông này bên ngoài cao lãnh. Lại đem sở hữu ôn nhu đều để lại cho nàng. Muốn nói Diệp Vân Linh không cảm động là giả. Đại khái là nhìn ra Diệp Vân Linh do dự. Hệ thống lúc này nhảy ra. Nhắc nhở. Không thể. Chủ nhân. Người không thể đáp ứng hắn. Nói lại bay đến phía trước của nàng, ngăn trở nàng xem Lục Mặc đôi mắt, hai mảnh diệp tử phịch, kia trương tranh mặt đều gấp thành màu gan heo. Hệ thống tiếng ồn ào, làm cho nàng đầu đều nhanh đau. Diệp Vân Linh tại trong đầu thao tác, trực tiếp đem hệ thống cấm ngôn thêm đóng kín, nháy mắt bên tai liền yên lặng, lại nhìn về phía Lục Mặc, nàng hơi mím môi, đặt ở thân thể hai bên tay có chút siết chặt. Trong đầu không tự chủ được nổi lên đến nơi đây sau. Lục Mặc đối nàng chiếu cố. Nói thật nàng giai đoạn trước có thể thuận lợi như vậy đối phó Diệp Vi Vi. Cùng Lục Mặc là có không thể phân cách công lao. Chẳng sợ giai đoạn trước hai người bọn họ còn chưa có xảy ra tình cảm thì gặp được sự tình Lục Mặc cũng là vô điều kiện đứng ở nàng bên này. Cho đủ nàng bài diện cùng an toàn. Môi mỏng khẽ cắn em ôi dưới. Đem môi đều cắn được không có huyết sắc. Như là nàng liền như vậy đáp ứng Lục Mặc lời nói. Nàng sẽ thế nào? Thật xin lỗi. Ta không thể gả cho ngươi. Rốt cục vẫn phải đem những lời này nói ra. Có thể nói đi ra sau. Diệp Vân Linh nhưng không có rất thoải mái. Nàng rõ ràng nhìn đến Lục Mặc kia có vẻ khẩn trương thấp thỏm lại mang theo hy vọng cùng ánh sáng ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Hắn há miệng tê. Hở dốc, muốn nói cái gì đó. Một hồi lâu lại chỉ có thể phun ra một câu. Vì sao? Lục Mặc nghĩ đến. Có phải hay không chính mình cầu hôn quá mức đường đột một ít? Diệp Vân Linh khẽ cắn ôi dưới. Môi đều sắp bị nàng cắn trắng. Lần nữa nói. Lục Mặc, chúng ta ly hôn đi. Ô, cách chương.